Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, ngoài ý muốn phản ứng dây chuyền. May mắn là, chính mình lão bản lần này ngược lại là không tiếp tục yêu cầu đem những cái kia theo đuôi, ngồi. Xe cùng một chỗ ném đi Tierra del Fuego, chỉ là hết thảy 11 cái phân bố tại đông tây bờ biển phụ trách theo dõi Westeros gia tộc thằng xui. Xẻo, bận rộn 2 ngày thời gian, Martin Denham tại Mexico cùng nước Mỹ giáp giới Solano châu một đoạn bị lâm thời dùng làm tư nhân. Phi trường trên đường lớn đưa một trận gấp stream IV hình máy bay phản lực cất cánh. Trên máy là hắn cờ tổ kế tiếp nhân mã cùng với cái kia 11 cái tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ đến địa. Cầu vùng cực nam đáng thương ra hòa, trừ chứ quá bình thường thương nghiệp chuyến bay. Trên đời này còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật tuyến đường đi. Vừa mới rời đi bộ kia gấp stream IV sẽ tại Colombia tiến hành một lần trung chuyển. Sau đó bay thẳng hướng Argentina vùng cực nam Tierra del Fuego. Rớt xuống đất điểm đồng dạng là ít ai lui tới Tierra del Fuego hoang nguyên đường cái. Bên kia đã an bài tốt tiếp ứng. Hết thảy thuận lợi lời nói. 15 giờ sau đến Tierra del Fuego, đem người vứt xuống, hoàn thành tiếp tế, đại khái 30 giờ sau liền có thể một lần nữa trở về nước Mỹ. Đương nhiên, lần này bí mật hành trình cũng phí tổn không ít, chỉ là các phương chuẩn bị thì tiêu hết $300,000. Bộ kia đến từ Argentina một vị nào đó giới chính trị đại nhân vật sau lưng tập đoàn lợi ích chuyên. Môn cung cấp tương tự việc tư gấp stream IV cho ra báo giá càng là cao đến $500,000. Coi là dầu nhiên liệu chờ hắn chi tiêu. Một lần hành trình tổng thành bản đạt tới $1,000,000. May ra những thứ này đối với chính mình lão bản tới nói đều không là vấn đề. Chờ gấp stream IV bóng người ở trên bầu trời hoàn toàn biến mất không thấy. Martin Denham vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Bắt chuyện bên người mấy vị thủ hạ cùng một chỗ leo lên ven đường SUV trở về mấy chục cây số bên. Ngoài nước Mỹ biên cảnh, đối với vừa mới rời đi một đoàn người phải chăng có thể thuận lợi đến mục đích đồng thời không lo. Láng, năm đó lấy chùm ma túy thân phận đăng nhập Forbes toàn cầu phú hào bảng thứ 7 tên Colombia. Medellin thủ lĩnh tập đoàn Pablo Escobar lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có giá trị $10,000,000 độc phẩm đi qua tương tự bí mật tuyến đường đi theo. Colombia vận đến Mexico, lại tiến vào nước Mỹ. Khá là phiền toái Colombia đến Argentina cái kia đoạn hành trình. Đúng lúc lại bởi vì gấp stream IV xuất thân mà bị triệt tiêu. Mà lại, những cái kia bị lưu đày tới Tierra del Fuego thằng xui xẻo đối với một vị nào đó Argentina chính. Khách tới nói cũng là một món lễ lớn. Một đám bí mật chui vào Argentina hư hư thực thực đặc công không rõ thân phận người viên. Hậu trường chủ tử nếu như muốn đem bọn hắn chuộc về đi. Không đại xuất huyết một lần là rất không có khả năng. Nếu như hoàn toàn không để ý tới. Cùng đường mặt lộ tiểu binh sĩ dẫn phát tiềm ẩn quốc tế dư luận mạo hiểm càng là khó có thể đoán. Trước, Falkland chiến tranh tuy nhiên đã đi qua 12 năm. Argentina cùng Tây phương quốc gia quan hệ vẫn như trước không phải quá tốt. Theo Mexico trở về nước Mỹ Arizona bang Phoenix thành phố, thời gian đã là thứ hai trạng vạng tối. Phía dưới một giai đoạn công tác chủ yếu là đối Hearst gia tộc giám sát. Martin Denham một đoàn người còn muốn thừa dịp lúc ban đêm trở về đông bờ biển. Vì ngăn ngừa để người chú ý. Một hàng 6 người tiến vào Phoenix thành phố về sau thì phân tán ra đến. 2 người một tổ mỗi người mua sắm vé máy bay bay hướng New York. Phi trường đợi máy bay đại sảnh bên trong. Martin Denham chờ đợi chuyến bay cất cánh khe hở đang ngồi trong đại sảnh trên ghế nhắm mắt nghỉ. Ngơi, vừa mới đi mua sắm giấy báo định dùng tại làm hao mòn lúc phi hành quang một vị thủ hạ thì vội vàng. Đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Đem một phần Arizona Daily Star đưa qua. Không dùng tay phía dưới lại ngoài định mức ra hiệu. Martin Denham liếc mắt liền thấy giấy báo trang đầu thêm hắc tiêu đề. phố Won nổi tiếng hét phăn quỹ ngân sách quản lý tao ngộ hành hình thức bắn chết. Bài văn phối đồ bên trong, dù cho đã làm mosaic xử lý, vẫn như cũ có thể tùy tiện nhìn ra mưu sát hiện trường nhìn thấy mà giật mình thảm liệt tràng cảnh. Tiếp tục lấy xem bài văn nội dung, Martin Denham lại phát giác tự mình cõng sống lưng ở giữa bất chi bất giác đã sinh ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, không phải áy náy, cũng không phải hoảng sợ, mà chính là, hắn phát hiện mình vẫn là đối vị kia tuổi trẻ lão bản sinh ra nghiêm trọng ngộ phán. Hai ngày trước rời đi Đông Hampton tòa trang viên kia lúc, Martin Denham thì cân nhắc qua chính mình lão bản hội xử lý như thế nào sự kiện này. Theo lúc đó Simon thân thể bên trên tỏa ra sát ý. Denham phán đoán hai người tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, để ám sát án hai vị làm chủ trong lúc vô tình bốc hơi khỏi nhân gian không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, tựa như vị kia liền một cái xương một chiếc răng đều khó có khả năng lại bị tìm tới thích khách. Một dạng, lại hoặc là ngụy trang thành tự sát hoặc là sự cố tử vong. Dạng này cũng có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu sự kiện này tiềm ẩn mạo hiểm. Dù là lại kịch liệt một số, chế tạo cùng một chỗ bắn chết án, cũng cần phải tận khả năng đem manh mối dẫn hướng ngoài ý muốn cướp bóc các loại nhân tố. Đây là Martin Denham căn cứ hắn trải qua thời gian dài lặng yên quan sát chính mình lão bản cá. Nhân bản tính cùng tác phong làm việc về sau làm ra phán đoán. Trước đó, Martin Denham vẫn cho rằng Simon thực chất bên trong là một cái không thích cùng người sinh ra. Xung đột người, hiện tại xem ra, trước kia phán đoán hoàn toàn 10 phần sai. Martin Denham vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, chính mình lão bản sẽ sử dụng thị uy đồng dạng hành hình thức bắn chết. Có lẽ, hắn xưa nay không là không thích cùng người xung đột, chỉ là khinh thường. Sư tử dưới tình huống bình thường đều khó có khả năng cùng một con kiến tính toán chi ly. Bất quá, nếu như con kiến đụng vào sư tử dễ dàng tha thứ phong tuyến cuối cùng, kết quả tất nhiên thê thảm không gì sánh được. Giấy báo bài văn trong miêu tả, người bị hại bị yêu cầu quỳ trên mặt đất. Sau đó, kẻ hành hình sử dụng còn không phải súng lục, mà chính là shotgun. Đối diện cái ót phát xạ một phát giảm thanh trực tiếp đánh nát Clark Grab nửa cái đầu. Liên hệ bài văn miêu tả, lại nhìn tấm kia bị mosaic xử lý ảnh chụp bốn phía một mảnh rõ ràng đỏ trắng điểm lấm tấm. Năng lực chịu đựng yếu người. Đại khái hội nhịn không được nôn mửa ra, tiện tay đem giấy báo xếp lên ném ở một bên. Martin Denham mắt nhìn bên cạnh vẫn còn đang đánh lượng chính mình thuộc hạ. Đón đến, nói ra, quên mất sự kiện này à, triệt để quên mất, cấp dưới gật gật đầu. Học lấy Martin Denham vừa mới bộ dáng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì đem những cái kia theo đuôi, nhóm toàn bộ đều thu thập lên. Bọn họ những thứ này người gần nhất hai ngày cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi. Martin Denham lại là rốt cuộc không có vừa mới buồn ngủ. Bởi vì hắn đột nhiên lại nghĩ thông suốt một chuyện khác. Nguyên bản, ám sát án phát sinh về sau. Chính mình lão bản thì cần phải trước tiên đem thời gian dài quay chung quanh tại Westeros gia tộc. Bên người những cái kia con ruồi thanh lý mất. Dạng này tại ám sát án điều tra kết quả ra lò trước đó có thể tận khả năng giảm xuống một ít mạo hiểm, rốt cuộc nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Westeros gia tộc. Cơ hồ thì tương đương với từng cá nhân công hồng ngoại chỉ đạo. Simon lại không có làm như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lão bản đại khái chính là muốn để một ít người biết ám sát vụ án phát sinh sinh. Thậm chí dẫn đạo bọn họ đồng thời đi điều tra sự kiện này. Thậm chí, chính mình lão bản đại khái sẽ chủ động đem sự kiện điều tra kết quả tiết lộ ra ngoài. Sau đó, chấn nhiếp, Martin Denham cho ra phần báo cáo kia bên trong. Chủ mưu là Job Utfield cùng Clark Grab. Còn có mặt khác ba cái phụ trợ người tham dự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này người gần đây không có một cái có thể đào thoát trừng phạt. Mà lại cũng sẽ không là không có tiếng tăm gì địa tao ngộ trừng phạt. Chính mình lão bản đây là tại nói cho một số người. Nếu như bọn họ nghĩ đối Westeros gia tộc xuất thủ, nhất định phải cân nhắc sự tình một khi bại lộ đem sẽ tao ngộ đến trả thù. Đây chính là chấn nhiếp. Thế đạo này, có lẽ chỉ là vì mấy triệu USD. Rất nhiều người liền có thể phạm phải thế gian này nhất làm cho người giận sôi hành vi phạm tội. Simon Westerus lại nắm giữ 200 tỷ đô la Mỹ. Mặt ngoài nhân loại văn minh xã hội, thực chất bên trong vẫn như cũ không thoát khỏi mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tắc. Đã đi đến bây giờ vị trí, nếu như người trẻ tuổi kia vẫn như cũ là một cái vô hại động vật ăn cỏ, kết quả nhất định là bị rất nhiều dã thú chia ăn hầu như không còn. Chính mình lão bản hiển nhiên rất rõ ràng điểm này. Đứng tại vị trí chật hẹp xã hội kim tự tháp đỉnh cao nhất. Muốn không bị người bên cạnh dồn xuống đi. Muốn không bị dưới chân người mang xuống. Thì tất nhiên không có khả năng lại đi kiên định tuân theo thế tục hoặc người khác chế định quy tắc. Tại người khác quy tắc bên trong, kẻ ngoại lai tất nhiên là bên thua. Bởi vậy chỉ có thể chính mình sáng tạo hành sự quy tắc. Cần thiết thời điểm còn chỉ có thể là đem càng nhiều người kéo vào chính mình quy tắc. Để thu hoạch ưu thế, Simon Westerus châm đối lần trước sự kiện ám sát cho ra Westerus quy tắc cũng là kịch liệt nhất. Ăn miếng trả miếng, Phoenix đợi máy bay đại sảnh bên trong. Martin Denham nghĩ thông suốt những thứ này. Cũng không thể không tán thành chính mình lão bản làm như vậy mới là chính xác nhất phương thức xử. Lý, nếu như dựa theo thế tục quy tắc, tại ám sát án phát sinh về sau báo động, để FBI đi điều tra sự kiện này. Sau đó dựa theo liên bang pháp luật đem chủ xử sau màn đưa vào ngục giam. Như vậy, tại trong mắt một số người, Simon Westerus rất có thể liền thành một chuyện cười. Một cái to lớn chuyện cười. Martin Denham dẫn người trở về New York. Liên quan tới Clark Grab mưu sát án cũng đang nhanh chóng lên men. Vị này phố Wall Street phân quỹ ngân sách quản lý vừa mới tại đi qua mấy tháng đem người đầu tư 300 triệu USD bồi không còn một mảnh. Đặc biệt là Pennsylvania Pittsburgh Woodfield gia tộc cơ hồ muốn táng ra bại sản. Bởi vậy, mưu sát án động cơ tại từng cái hóa thân hôm truyền thông nhìn đến lại rõ ràng có điều. Bao quát George Woodfield ở bên trong rất nhiều ban đầu Grab tư bản công ty người đầu tư sau đó. Mấy ngày đều tiếp vào cảnh sát hỏi thăm. Truyền thông đối với chuyện này nóng xào cũng càng phát ra náo nhiệt. Sau đó, không chút nào cho một ít người thở dốc hồi thần cơ hội. Sau đó ngắn ngủi trong 2 ngày, nước Mỹ đông tây bờ biển lại lần nữa liên tục phát sinh 3 lên thảm án diệt môn. 3 cái gia đình, một cái là Manhattan Queen khu sát thủ người trung gian, một cái là Pittsburgh tai to mặt lớn bác sĩ tâm lý. Còn có một cái là Los Angeles tư nhân thám tử. 3 vị người tham dự. Người trung gian từ không cần phải nói. Bác sĩ tâm lý đã từng phụ trách cho cái kia tên sát thủ tiến hành tẩy não. Los Angeles tư nhân thám tử thì phụ trách đối Legacy trang viên tiến hành điều tra để vì sát thủ. Cung cấp Westerus người nhà đều tại trong trang viên phù hợp cơ hội. Bất quá, trừ một ít người biết chuyện. Đại khái không có người có thể đem cái này phân bố tại nước Mỹ các nơi tạo thành 3 cái gia đình. Tổng cộng 13 người tử vong thảm án diệt môn liên hệ với nhau. Bên trong Pittsburgh vị kia bác sĩ tâm lý. Thì liền tại Yale học tập pháp học viện tiền đồ vô lượng nhi tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Thầy thuốc phu thê bị giết đêm đó. Bọn họ tại phía xa Boston 21 tuổi nhi tử cũng bị người phát hiện chết tại thành thị nước bẩn chảy. Ngang một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, vẫn như cũ là gần như hành hình thức bể đầu bắn chết. Sự tình đương nhiên sẽ không đến đây chung kết, làm liên bang truyền thông gần kỳ liên tục phát sinh ác tính mưu sát sự kiện liên hệ với nhau chỉ. Trích lãnh đạo vô năng bỏ mặc trong nước trị an duy trì liên tục chuyển biến xấu thời điểm. Ngày 15 tháng 4, thứ 6, cùng một chỗ nổ tung án chấn kinh toàn bộ nước Mỹ. Pittsburgh. Monroeville máy móc công ty một vị nhân viên xâm nhập đang tiến hành cuối tuần gia đình hội nghị. Thảo luận ứng đối gần đây khốn cảnh Woodfield gia tộc trang viên. Tại chỗ dẫn bạo trói buộc toàn thân C4 thuốc nổ. Woodfield nhà nắm giữ 100 năm lịch sử hào hoa trang viên tại chỗ tại kịch liệt nổ tung bên trong. Biến thành phế tích, 19 chết 11 thương tổn. Woodfield gia tộc hơi chút chen mồm vào được nam tính thành viên thương vong hầu như không còn. bao quát chấp trưởng gia tộc xí nghiệp Job Utfield một nhà 4 chiếc. Cùng với hắn rất nhiều bang chi thành viên. Người hành hung là một vị đầu năm nay vừa mới bị Monroeville máy móc công ty bãi bỏ 52 tuổi lắp. Giáp phân xưởng thao tác viên. Bởi vì đã từng cùng một chỗ sự cố dẫn đến tay trái tàn tật. Lại thêm có say rượu thói quen. Vị này nhân viên trung thân chưa lập gia đình. Đối phương theo 23 tuổi bắt đầu ở Monroeville máy móc công ty công tác. Dài đến 29 năm nghề nghiệp kiếp sống chỉ đổi tiến đến gần lúc tuổi già một thân một mình nghèo rớt. Mùng tơi, quả thật có vô cùng đầy đủ địa trả thù Utfield một nhà lý do. Chỉ là, lần này, lại ngốc người cũng có thể nhìn ra bên trong kỳ quặc. Một cái nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt không lấy lão nam nhân. Làm sao có thể lấy tới vượt qua 5 kg C4 thuốc nổ. Mà lại, nổ tung vụ án phát sinh sinh đồng thời. Người hành hung lụi bại phòng nhỏ cũng phát sinh hỏa hoạn. Đem hết thảy dấu vết mặt sát hầu như không còn. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra căn cứ người chứng kiến chứng minh đại hỏa rất có thể là người. Hành hung trước khi rời đi chính mình nhen nhóm. Nhưng sự thật là thế này phải không? Không chỉ có như thế. Sự tình phát sinh chưa hôm đó. Utfield gia tộc trang viên cửa chính đúng lúc xuất hiện nhân viên thị uy. Đem trong trang viên tất cả nhân viên bảo an chú ý lực đều hấp dẫn tới. Lúc này mới cho vị kia trước nhân viên lặng yên theo trang viên khác một bên xâm nhập cơ hội. Cái này hội là trùng hợp sao? Ngay sau đó thứ bảy, thần thông quảng đại truyền thông lần nữa theo tổ chuyên án nội bộ người liên lạc chỗ thu hoạch. Được một cái tin tức. Nổ tung án hiện trường thu thập hung thủ khối xác bên trong phát hiện liều lượng cao một loại nào. Đó thuốc kích thích thành phần. Căn cứ chuyên gia phán định, loại kia thuốc kích thích tác dụng. Có phải là vì bảo đảm hung thủ tại thời khắc cuối cùng không biết sinh ra lùi bước tâm tính. Rốt cuộc người bản năng cầu sinh là phi thường cường đại. Cho dù là bệnh nan y người bệnh, nếu như có thể nhiều sống một ngày, bình thường đều sẽ lựa chọn kéo dài hơi tàn. Chỉ bất quá, đại bộ phận manh mối cũng liền dừng ở đây. Cái này cho nổ án vì sao lại phát sinh. Hung thủ, chuẩn xác hơn một số. Hậu trường đẩy tay động cơ là cái gì? Như thế không để lối thoát. Nói rõ thủ phạm thật phía sau màn cần phải cùng Utfield gia tộc có không thể điều hòa sâu sắc cừu. Hận, truyền thừa trăm năm lão bài thế gia. Đương nhiên không thiếu hụt địch nhân vốn có. Chỉ là có thể cùng Utfield gia tộc đối chọi gay gắt. Cơ bản đều có chính mình không tệ nền tảng. Bởi vậy không có mấy cái có can đảm vứt bỏ hết thảy bốc lên bị đưa lên đài hành hình mạo hiểm chế. Tạo dạng này cực kỳ bi thảm nổ tung án. Như vậy, sự tình nguyên nhân đến cùng là cái gì? Chế tạo nổ tung án người chấp hành vô cùng chuyên nghiệp. Lưu lại dấu vết để FBI tổ chuyên án có thể 100% xác nhận sự kiện này còn có hậu trường hắc thủ. Nhưng mà lại không thể nào truy tra. Lại thêm cả kiện sự tình thiếu hụt vô cùng xác thực tiền căn hậu quả. Cái này cho nổ án rất có thể sẽ biến thành cùng một chỗ không đầu không đuôi kinh điển án chưa? Giải quyết, bất quá, đối với có ít người tới nói. Trong sự tình màn đương nhiên không tính tuyệt mật. Tựa như đã từng Kennedy ám sát án, quá nhiều chuyện thực đều chứng minh, vô luận là liên bang chính phủ vẫn là Kennedy gia tộc đều rõ ràng thủ phạm thật phía sau màn là ai. Nhưng có lẽ là khuyết thiếu chứng cứ, có lẽ là vì bảo trì liên bang chính phủ mặt mũi. Lại có lẽ là hắn cũng không tính phức tạp nguyên nhân. Đại chúng khả năng mãi mãi cũng không cách nào biết được chân tướng. Simon tại nổ tung án ngày thứ hai thì tiếp vào Clinton tự mình gọi điện thoại tới. Tổng thống tiên sinh trong ngôn ngữ có chút ít ám chỉ địa cảnh cáo Simon gần nhất sự tình thực sự. Có chút quá nóng, Simon đương nhiên sẽ không cho ra cái gì chính diện đáp lại. Còn ở trong điện thoại có chút ít cảnh cáo chất vấn tổng thống tiên sinh có phải hay không sớm liền. Đã biết được nội tình gì? Nói thí dụ như... Ngày mùng 9 tháng 3 trước đó, thứ 6 nổ tung án kết thúc, tất cả người chấp hành đều đã cấp tốc rút khỏi nước Mỹ. Mà lại, những thứ này theo Colombia mua chuộc mà đến lúc người chấp hành đã tại trở về Nam Mỹ vùng biển. Quốc tế phía trên hoàn toàn biến mất, dù cho những thứ này lâm thời người chấp hành bị lãnh đạo bắt cũng không có khả năng liên lụy đến Simon trên thân. Hắn vẫn như cũ không có ý định lưu phía dưới bất luận cái gì trực tiếp sơ hở. Lần này người chấp hành là đến từ Nam Phi lính đánh thuê. Đối phương tiếp đến nhiệm vụ chỉ là cùng một chỗ tư nhân báo thù. Bên cạnh đó liền không có càng nhiều tin tức, càng không khả năng đem chính mình nhiệm vụ cùng nước Mỹ trong nước vừa mới phát sinh nổ tung án liên hệ với nhau. Mà lại, lính đánh thuê đồng dạng là đi qua nặng bao nhiêu đại diện thuê mà đến. Vẫn như cũ không có khả năng có bất luận cái gì chứng cớ truy tìm đến Simon nơi này. Bởi vậy, dù cho tương lai nội tình bị càng nhiều người biết được, lãnh đạo cũng không có khả năng xây dựng ra hoàn chỉnh chỉ Simon chứng cứ liên. Trừ phi có người cũng giống như Simon không nói quy tắc địa sách những người kia báo thù. Chỉ tiếc, Simon đã cơ bản làm đến trảm thảo trừ căn. Duy trì liên tục một tuần nhiều lên ác tính sự kiện cũng dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là Đảng Cộng Hòa nhằm vào Đảng Dân Chủ bỏ bê đả kích trong nước phạm tội dẫn đến liên bang trị an chuyển biến xấu đại quy mô công kích. Đây đã là mấy năm gần đây Đảng Cộng Hòa tại rất nhiều lựa chọn bên trong công kích Đảng Dân Chủ hữu hiệu nhất vũ khí, trong lúc nhất thời gây nên rất nhiều cử tri cộng minh. Đảng Dân Chủ thì là lần nữa sách từ bản thân khống súng lập trường. Chỉ là lần này lại tương đương với chủ động đem tay cầm đưa cho Đảng Cộng Hòa. Đã ngươi cho là mình khống thương pháp khiến hữu hiệu, vì cái gì nước Mỹ còn sẽ phát sinh những thứ này ác tính sự kiện? Không chỉ có như thế, gần đây còn phát sinh mặt khác một hạng khiến người ngoài ý đặc biệt phản ứng dây chuyền. Đệ nhất khởi hành hình thức bắn chết án ra ánh sáng về sau. Đại khái là lo lắng đi vào Clark Grab theo gót. Phố Wall rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách cũng bắt đầu cắt thịt thanh lý kho tự thân nắm giữ. Khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ, mà lại một mạch địa ào ào chuyển hướng làm nhiều. Ngày 17 tháng 4, Chủ nhật, Los Angeles vẫn như cụ ánh nắng tươi sáng. Mặt trời dưới đáy không mới sự tình. Cao cao tại thượng cái kia vòng hỏa cầu cũng cho tới bây giờ sẽ chỉ chiếu rọi chính mình có thể tiếp xúc cùng địa phương. Cho tới bây giờ không để ý tới trong nhân thế tối tăm nơi hẻo lánh. Gần nhất vẫn như cũ sự vụ khó phân. Simon buổi sáng vốn định tiếp tục công việc, lại tại bữa sáng về sau bị Jennifer đưa đến Marie một nhà giáo đường. Nữ trợ lý không có đối đi qua một tuần một hệ liệt sự kiện phát biểu bất kỳ cái nhìn. Chỉ là những ngày này ngẫu nhiên nhìn Simon trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chính vào lễ bái mặt trời, trong giáo đường rất nhiều người. Nữ trợ lý lặng lẽ lôi kéo Simon đi vào một góc nơi hẻo lánh ngồi xuống. Sáng ánh mắt thật sâu dò xét Simon vài lần. Giọng nói mang vẻ mấy phần tỉ tỉ giáo huấn đệ đệ một dạng khuyên nhủ. Đến, cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện. Bên người thân mật nhất hai cái Jenny. Nếu như chỉ luận tuổi tác, xác thực đều muốn xem như Simon tỉ tỉ. Simon mỉm cười gật đầu. Nhìn nữ trợ lý hai tay đến lấy cái trán cúi người. Bắt đầu thành kính cầu nguyện. Hắn lại không có đi theo, mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía giáo đường ngay phía trước Giê-xu gặp nạn pho tượng. Tâm như niêm phong. Cái nào đó thời khắc, đột nhiên nghĩ đến đã từng một ca khúc. Sao, sao nhân từ cha, ta đã rơi vào sao nhìn không thấy tội quốc độ sao xin tha thứ ta tự phụ sao. Chỉ là, bài hát này âm thanh rất nhanh bị lớn nhất đáy lòng một thanh âm đánh gãy. Không, ta một cái đều không tha thứ, cũng không hy vọng cầu bất luận cái gì tha thứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.